Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 139, cảnh khốn khó. Thượng, khi thấy Ken chụp quá job út, sau đó đem bóng oanh vào Forest khung thành lúc, Ferguson giơ lên cao hai tay từ trên ghế giáo luyện vọt xuống tới. Hắn chờ chính là vào lúc này, chờ đợi chúc mừng thời khắc. Mà Đan thì lại đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế. Trong miệng chửi nhỏ một tiếng. Hắn không phải ở quở trách job út, mà chỉ là ở biểu đạt đối với mất bóng sau khi thất vọng mà thôi. Đang không có út cái kia trong vòng 5 phút. Thiếu một người Forest bảo vệ Manchester United như nước thủy triều thế tiến công. Lúc đó đội bóng biểu hiện để Đan so sánh thi đấu tràn ngập tự tin. Không nghĩ tới làm út một lần nữa trở lại trên sân. Forest cùng Manchester United nhân số bằng nhau tình huống. Bọn họ trái lại mất bóng. Ghế huấn luyện viên mặt sau cách nhau một bức tường chính là Old Trafford cổ động viên khán đài. Quỷ đỏ fan bóng đá tiếng hoan hô bao phủ mà qua. Gợi lên đăn tóc, thổi rối loạn tâm tình của hắn. Tony, chúng ta muốn làm chút gì sao? Trợ lý huấn luyện viên Chris Church tập hợp tới hỏi. Đan lắc đầu một cái. Không, mới 20 phút liền làm điều chỉnh quá sớm. Kế hoạch của chúng ta bên trong cũng không có nói ở Old Trafford không cho MU tiến vào một cái bóng. Chỉ là đáng tiếc 20 phút thế hòa. Ken ở các đồng đội chen chúc dưới. Thỏa thích hưởng thụ thuộc về hắn quang vinh thời khắc. Mà job út đây, một mình hắn từ dưới đất bò dậy đến. Chu vi đều là ghi bàn hoan hô cầu thủ Manchester United. Một mảnh màu đỏ bên trong. Trên người mặc Forest màu vàng sân khách áo đấu hắn hoàn toàn không hợp. Út ánh mắt từ trước mắt những này chúc mừng ghi bàn Manchester United cầu thủ trên mặt từng cái. Đảo qua, cuối cùng đứng ở Ken trên mặt. Đầu tiên là một lần sút gôn đem mình đánh ra máu mũi. Lần này lại ở trước mặt mình đem bóng ghi bàn. Roy Ken, ta mới không quản ngươi có đúng hay không mục tiêu của ta đây. Hiện tại, ngươi là của ta kẻ địch. Ta sẽ không để cho ngươi ở trước mặt ta như thế đắc ý. Ken không quan tâm một cái người thất bại địa ý nghĩ. Hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn một hồi mặt tối sầm lại út. MU đạt được dẫn trước. Nottingham Forest ở chống đối sau 20 phút. Khung thành trung cáo thất thủ. Roy Ken biểu hiện hôm nay phi thường xuất sắc. So với hắn trước mấy trận thi đấu biểu hiện đều còn muốn xuất sắc. Để chúng ta đoán xem. Là bởi vì cuộc tranh tài này đối thủ Nottingham Forest. Để hắn trở nên hưng phấn sao? Hình ảnh xuất hiện một mặt lãnh khốc Roy Ken. Để bình luận viên hưng phấn nói xem ra dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhưng trên thực tế Ken cuộc tranh tài này xác thực hưng phấn. Ferguson ở đây dưới nhưng là xem rất rõ ràng đây. Ngày hôm nay thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút. Ken thì có hai chân sút gôn. Hắn tựa hồ rất muốn ghi bàn. Bây giờ hắn cũng làm được. Người Scotland không cân nhắc Ken như thế hưng phấn là nhân tại sao? Hắn chỉ biết Ken hưng phấn đội bóng liền được lợi. Một bóng ở tay, lại là sân nhà. Cuộc tranh tài này càng tốt hơn đá. Nottingham Forest cũng không phải là đội yếu. Từ những người ở trên người bọn họ ngã xuống té ngã địa đội mạnh danh sách bên trong liền có thể. Nhìn ra, Chelsea, Arsenal, Newcastle. MU cũng không thể cùng bọn họ đối thủ một mất một còn Arsenal như vậy không tiền đồ. Mỗi lần nhìn thấy Nottingham Forest trung vệ Pique là Ferguson liền cảm thấy đáng tiếc. Này một loại xuất sắc tuổi trẻ trung vệ lại bị người kia đoạt đi. Hiện tại hoàn thành chính mình đối thủ. Một nghĩ tới chỗ này, Ferguson khí liền không đánh một chỗ đến. Hắn liếc nhìn mắt sát vách ghế huấn luyện viên. Forest tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng ngồi ở hắn chỗ ngồi. Đang cùng trợ lý huấn luyện viên thảo luận cái gì? Con mắt trước sau nhìn chằm chằm sân bóng. Thấy cảnh này, Ferguson đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Liền hắn cũng quay đầu hỏi trợ thủ của chính mình người Bồ Đào Nha Carlos. Carlos, còn nhớ ngươi ngày hôm qua nhìn ra những người báo chí sao? Carlos gật gù, đương nhiên nhớ tới. Ông chủ. Nói cho ta, Người từ trên sân nhìn thấy địa Forest là một nhánh bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ đội bóng sao? Kairos lắc đầu. Không, ta không nhìn thấy bất kỳ loại kia dấu hiệu. Ông chủ, Ferguson ừ một tiếng. Không nói nữa. Qua báo chí những người cố sự tuy rằng đều là vô căn cứ. Nhưng Ferguson cũng cho rằng các ký giả nói hoàn toàn không có đạo lý. Nottingham Forest bên trong nhất định có vấn đề gì? Hay là rất lớn hay là rất nhỏ? Như vậy, liên tục thua bóng có trợ giúp bọn họ đem những vấn đề này bạo lộ ra. Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha cậu bé vàng, am hiểu lừa bóng, dưới chân kỹ thuật cực kỳ xuất sắc, là hiện nay giới bóng đá số ít mấy cái có thể dùng chân biến ra ma thuật trái đất viên. Hơn nữa hắn tuấn lãng bề ngoài, vừa đến Old Trafford liền bắt được vô số fan bóng đá trái tim. Hắn ăn mặc Beckham lưu lại số 7 áo đấu, ở sân bóng địa cánh trái cùng cánh phải qua lại hoạt động. Dùng làm người hoa cả mắt kỹ thuật đột phá đối thủ. Được đến nhà hát của những giấc mơ tiếng hoan hô. Bắc trên khán đài cái kia hoành phi mỗi lần chủ cuộc tranh tài đều sẽ xuất hiện. Chỉ có một cái Ronaldo. Mà Frank Ribery, bây giờ đối với tất cả mọi người tới nói đều có điều là một cái lớn tuổi ngôi sao mới. Hắn không giống Ronaldo ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cùng Manchester United đều nắm giữ ổn định. Vị trí, hắn ở Nottingham Forest tuy rằng có thể đánh tới chủ lực. Nước Pháp đội tuyển quốc gia triệu hoán đối với hắn bây giờ tới nói nhưng còn xa vô cùng. Ribery bị Cristiano Ronaldo gắt gao đặt ở sau một hiệp. Muốn kiến tạo mà không thể. Cùng hắn đồng thời bị áp chế lại còn có Forest địa hậu vệ cánh trái Rutenban. Nước Pháp tiểu tử thừa nhận đối thủ rất lợi hại. Rất lợi hại. Hắn ở cùng cái này Ronaldo quyết đấu thời điểm, không dám có chút lười biếng, bởi vì có thể chỉ là một giây đồng hồ sơ sẩy, sẽ làm cho đối phương liền người dẫn bóng chui qua, sau đó trực tiếp nguy hiểm phía sau. Hắn cần người đến trợ giúp, tất nhiên là không hậu vệ cánh Rutenban, bởi vì Ban còn cần cẩn thận kéo đến đường biên đến cùng Ronaldo tìm kiếm phối hợp Rooney. Bọn họ là các quốc gia người trẻ tuổi bên trong người tài ba. Đây chính là nhà giàu đội bóng. Bọn họ luôn có thể dễ dàng đem các quốc gia tốt nhất người trẻ tuổi lung lạc cùng nhau. Có thể Forest cũng có tốt nhất. Cristiano Ronaldo có chút xem thường ở trước mặt mình cái kia mặt thẹo. Bất kể là tiếng tăm, kỹ thuật, thành tựu vẫn là tướng mạo, đều cùng mình kém xa. Dẫn trước địa Manchester United toàn đội đánh cho đều rất thả lỏng. Bao quát Ronaldo, hắn đem bóng đứng ở Ribery phía trước không đủ 3 mét địa phương. Bắt đầu đảo chân, tốc độ rất nhanh, hai chân nhanh chóng từ bóng trên vòng qua, nhưng không có hướng về bất kỳ bên nào đột phá. Đây chỉ là một giả động tác mà thôi. Ribery bị đối phương nhanh chóng lay động lừa dối, thân thể lui về phía sau một bước. Nhưng hắn không nhìn thấy Ronaldo dẫn bóng đột phá, mà là đứng tại chỗ nhìn hắn cười. Đây tuyệt đối không phải biểu thị thân thiện mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, Ribery nhân vì chính mình tướng mạo, nhân vì chính mình khốn cùng, bị người dùng cùng này giống như đúc vẻ mặt đối xử vô số lần. Hắn đã sớm rõ ràng đây là ý gì cười nhạo. Cái này Bồ Đào Nha tiểu tử xem thường ta. Này không còn là bóng đá thi đấu. Đây là chiến tranh, ta muốn để ngươi trả giá thật lớn. Cái gì cức chó Ronaldo? Ronaldo lại là một lần đảo chân. Lần này hắn đem bóng đá hướng ra phía ngoài trách bát một hồi. Ribery cấp tốc nhào trên. Thấy hắn di chuyển, Ronaldo dùng chân phải gót chân đem bóng đá từ phía sau chính mình khái hướng về phía trong. Dự định từ Ribery phía sau đột quá khứ. Ribery không phải là ngốc trung vệ. Hắn xoay người tốc độ không một chút nào chậm. Ronaldo vừa xoay người, hắn cũng theo chuyển qua đến. Ý đồ che ở đối thủ đi tới con đường trên. Ronaldo tốc độ phản ứng càng nhanh hơn. Hắn nhìn thấy Ribery cái bóng loáng một cái. Liền biết đã xảy ra chuyện gì. Lần này chân trái gót chân lại khái. Đem bóng đá lại từ phía sau chính mình khái trở lại phía bên phải. Lần này Ribery triệt để không chiêu, bởi vì hắn thân thể trọng tâm còn ở điều chỉnh trong quá trình. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đã cười nhạo đối thủ của hắn dẫn bóng từ bên người mình đột phá. Nghênh ngang rời đi, Ronaldo truyền vào trong, Van Nistelrooy nhảy lên đến đánh đầu cận thành, lại bị Pique trước một bước đội lên đi ra ngoài. Cùng với Hero huấn luyện thi đấu, Pique tiến bộ cùng Jo út như thế rõ ràng. Pique tuy rằng đem bóng đá đội lên đi ra ngoài, nhưng ở Van Nistelrooy quấy giày dưới, hắn cũng không có đỉnh quá xa. Roy Kane lại vọt lên. Bình luận viên nói không sai. Ngày hôm nay Kane thật là hưng phấn. Như vậy gần kề đối phương vùng cấm ở dĩ vãng thi đấu bên trong có thể cũng ít khi thấy. Jock út nhìn thấy Kane xông lên, con mắt liền trừng lên. Ngươi còn muốn tới sao? Roy Kane lại tới nữa rồi. À, Jock út. Út cướp ở Kane phía trước nhảy lên đến. Liều lĩnh bị Kane đinh giày treo ở mặt nguy hiểm đem không trung bóng đá đội lên một hồi. Kane chân đều vung lên đến. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên có thêm một mảnh bóng đen. Sau đó bóng đá đã không thấy tăm hơi. Kane không có tiếp tục chính mình sút gôn động tác, nhưng cũng không có thu chân. Út đem bóng đá đỉnh sau khi đi ra ngoài. Cánh tay vừa lúc bị Kane đạp đến, nhưng hắn như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi rơi xuống đất lại xông ra ngoài, bóng đá vẫn không có giải vây xa. Gary Neville chính đang hướng về bóng đá chạy đi. Tuổi trẻ Jock út hiển nhiên so với Gary Neville tốc độ phải nhanh. Hắn thành công trước ở Neville trước truyền dài đem bóng đá đá hướng về phía trước sân. Này vốn là Forest phát động phản kích cơ hội thật tốt. Trọng tài chính tiếng còi nhưng hưởng lên. Vừa đi ra ngoài Eastwood nghe được tiếng còi. Rất bất đắc dĩ phất tay một cái. Hắn không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Đan càng là từ ghế huấn luyện viên chạy đến bên sân. Lớn tiếng oán giận trọng tài chính cái này không hiểu ra sao phán phạt. Lợi thế tấn công. Lợi thế tấn công. Đáng chết. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 139. Cảnh khốn khó. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.